cậu cần xã hội đen chứ nhỉ? Anh nhớ là cậu cần xã hội đen sao chứ? Sói. Đúng rồi, cậu cần xã hội đen. Đó, tóm lại để tí anh xem. Tóm lại là mai mình lên cậu cần. Còn cậu cần gì thì mai tụi mình coi nhá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.